xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, sinh ý phát triển. Cao Văn Tĩnh chức vị vẫn là trực thuộc ở trong xưởng. Vẫn như cũ là xưởng trưởng trợ lý. Chẳng qua là gia ngư cái này phía sau màn xưởng trưởng trợ lý, tiền lương cùng đãi ngộ tạm thời còn không có thay đổi. Gia ngư còn muốn xem Cao Văn Tĩnh làm việc năng lực. Nàng chính mình nghĩ đến thực hảo, nhưng là cũng yêu cầu đối phương chứng minh chính mình xác thật có như vậy hảo mới được. Có Cao Văn Tĩnh cấp gia ngư đương trợ lý, Tôn Yến Ni cũng đem trong tay về thang sư phó bên kia công tác chuyển giao cho Cao Văn Tĩnh. Về sau, mặc kệ là hạch chướng cha chia hoa hồng, vẫn là cùng thang sư phó công ty bên kia câu thông sự tình, chậm rãi đều phải giao cho Cao Văn Tĩnh tới làm. Cao Văn Tĩnh cũng biết gia ngư đầu tư nhà này ăn uống công ty quy mô, hiện giờ có 8 gia chuỗi cửa hàng. Cái này quy mô không tính nhỏ, vốn đang nghĩ gia ngư vì cái gì chia hoa hồng mới mấy chục vạn. Lại tưởng tượng đến giá hàng, này mấy chục vạn cũng tương đương với cảng thành mấy trăm vạn sức mua, tiểu lão bản lợi hại a. Cuối tuần, gia ngư liền cùng Cao Văn Tĩnh cùng đi tìm thang phường. Hai người ngồi xe là xưởng quần áo xe, tài xế cũng là xưởng quần áo, hiện giờ xưởng trưởng nhóm đều có chính mình tiểu ô tô. Rất ít dùng đến xe bus, vì thế liền tiện nghi gia ngư, thang phượng cũng là thừa dịp ăn Tết đi ra ngoài đi đi. Đặc biệt là đi thủ đô cùng Hải Thành nhìn một vòng. Có rất nhiều tâm đắc thể hội, còn tưởng cùng Tôn Yến Ni nói nói đâu. Gia ngư liền tìm lại đây, hơn nữa còn mang theo cái chức nghiệp giám đốc người, tỏ vẻ về sau làm cao giám đốc cùng bên này câu thông công tác. Thang phượng nhìn gia ngư này có nề nếp, tổng nhịn không được muốn cười, thật sự là cảm thấy quá không khỏe. Tiểu ngư lão bản này thật đúng là thành lão bản bộ dáng. Hành, không thành vấn đề, cao giám đốc về sau nhiều tới đi lại, cũng quen thuộc chúng ta công ty tình huống, Cao Văn Tĩnh nói. Về sau còn thỉnh canh tổng nhiều hơn chỉ giáo, nàng nói tiếng phổ thông không tiêu chuẩn. Một trương miệng chính là cảng phổ. Thang phượng nghe được ra tới, cao giám đốc không phải người địa phương a, gia ngư nói. Nàng là từ cảng thành mời đi theo, thang phượng mở to hai mắt. Đến không được a, tiểu ngư lão bản đây là từ cảng thành thỉnh lợi hại nhân vật lại đây. Lúc này cần phải trịnh trọng một chút, cũng không thể làm người cảm thấy chính mình công ty không quản hảo. Xem thang phượng trận địa sẵn sang đón quân địch bộ dáng, gia ngư liền biết thỉnh Cao Văn Tĩnh thật đúng là thỉnh đúng rồi. Cảng thành nhân tài thân phận ở thời buổi này vẫn là thực có thể hù người. Chỉ có thể nói thời buổi này nào đó cố hữu ấn tượng ảnh hưởng quá lớn. Kế tiếp hai bên nói chuyện, thang phượng cũng có vẻ chuyên nghiệp lên, nỗ lực làm chính mình giống cái lão bản bộ dáng. Sau đó nói chính mình ở bên ngoài học tập kinh nghiệm, thang phượng lần này chủ yếu thu hoạch chính là học được những cái đó mặt tiền cửa hàng chi trả phương thức, này đó xích bữa sáng cửa hàng lấy một loại plastic tiền tới thay thế nhân dân tệ. Như vậy cầm plastic tiền đi các cửa sổ lấy bữa sáng thời điểm, liền phương tiện rất nhiều, không cần xếp hàng ở một cái quầy thu ngân điểm đơn. Mặt khác còn có một loại gọi là thu bạc cơ máy móc, có thể càng tốt mà quản lý thu bạc vấn đề. Thu bao nhiêu tiền, tìm bao nhiêu tiền đi ra ngoài, máy móc đều có biểu hiện, ta lần này chính là tưởng cùng ngươi thương lượng đâu. Nhìn xem có phải hay không muốn mua loại này kia máy móc. Chính là máy móc giá cả có chút quý, gia ngư nói. Đương nhiên muốn mua. Hiện tại chi nhánh càng ngày càng nhiều, là hẳn là mua cái này, lấy tiền tốc độ nhanh, cũng có thể làm đại gia sớm một chút ăn thượng cơm. Không cần đói bụng xếp hàng, khách hàng thể nghiệm cũng là rất quan trọng, gia ngư lại nói. Cái kia plastic tiền xu cũng có thể dùng, nhất định phải định chế chuyên dụng khoản, để tránh giả mạo, Hơn nữa chúng ta còn có thể làm hoạt động. Mỗi tháng trước tiên bán ra loại này chuyên dụng tiền xu. Đại gia mua nhiều, chúng ta liền nhiều đưa tiền xu. Tương đương với làm hoạt động, Thang Phượng nghe được liên tục gật đầu. Cao Văn Tĩnh ở bên cạnh làm tốt nói chuyện ký lục. Mặt sau những việc này nàng khẳng định đều phải Thế Gia Ngư theo vào. Gia Ngư lại nhắc tới khai chi nhánh sự tình. Hiện tại công ty quản lý phương diện đã hoàn thiện. Phía trước khai chi nhánh cũng đều tiêu hóa xong. Có thể tiến hành khuếch trương. Vốn dĩ Gia Ngư muốn làm cái loại này ướp lạnh vận chuyển xe. Nhưng là lúc này giao thông nhưng không giống tương lai a. Rất nhiều địa phương liền cao tốc đều không có. Trên đường quá chậm trễ. Cho nên Gia Ngư cảm thấy vẫn là khống chế nguyên vật liệu yêu cầu. Từ công ty ở bất đồng thành thị tuyển hảo nguyên vật liệu cung hóa thương. Làm địa phương đưa hóa. Sau đó các chi nhánh chính mình gia công. Vì bảo đảm quy phạm vấn đề. Giai đoạn trước cũng là trước khai một nhà cửa hàng kinh doanh trực tiếp đem danh khí làm lên. Ở địa phương có thể an bài chính mình khu vực giám đốc tiến hành thống nhất môn cửa hàng quản lý. Cuối cùng lại tiến hành gia nhập chiêu thương. Gia Ngư đĩnh đạc mà nói. Làm bên cạnh Cao Văn Tĩnh xem đến sửng sốt, Gia Ngư cùng Thang Phượng như vậy nói chuyện. Năm nay khuếch trương kế hoạch cơ bản định ra tới, trừ bỏ báo chí cùng TV quảng cáo thả xuống, chính là an bài người đi tuyển khai cửa hàng địa chỉ. Đi địa phương làm thị trường điều nghiên, này đó công tác so với trước kia đều phải quy phạm nhiều. Phía trước Thang Phượng tuyển mặt tiền cửa hàng đều là chính mình tự mình đi. Nơi nào còn làm thị trường điều nghiên a? Bất quá nàng là giang thị người. Tự nhiên biết nơi nào sinh ý hảo làm. Đi nơi khác, thật đúng là muốn trước điều tra một phen, chẳng qua cứ như vậy. Công ty tổ chức giá cấu lại muốn phát sinh thay đổi. Muốn gia tăng bộ môn, gia tăng nhân viên. Nhưng là có này chuyên môn bộ môn phụ trách những việc này. Công tác cũng càng thêm có trật tự. Thang Phượng trong lòng đối tương lai phát triển tiến thêm một bước minh xác. Tâm tình nhẹ nhàng nói: Tiểu Ngư lão bản, chúng ta hôm nay cái này tiểu sẽ thật đúng là thu hoạch pha phong a. Hôm nay liền ở chỗ này ăn cơm đi. Ta mời khách, cũng làm cao giám đốc nếm thử chúng ta trong tiệm khẩu vị. Cao Văn Tĩnh ăn tới rồi trong tiệm hoành. Thánh lúc sau, liền biết tiểu lão bản cái này đầu tư là cỡ nào hảo, Thang Phượng thực mau liền bắt đầu thực thi này. Đó kế hoạch, mua sắm máy móc còn cần thời gian vận chuyển trở về. Đến nỗi plastic tiền xu, cuối cùng quyết định làm Cao Văn Tĩnh đi cảng thành đi một chuyến. Qua bên kia chuyên môn định chế một bộ plastic tiền xu trở về. Cứ như vậy cũng liền phòng ngừa bị người giả mạo, mới tiền nhiệm liền nhận được quan trọng nhiệm vụ. Còn có thể thuận tiện trở về thăm người thân. Cao Văn Tĩnh ý chí chiến đấu ngẩng cao. Lập tức liền thu thập hành lý xuất phát. Gia Ngư quy hoạch ăn uống công ty sinh ý thời điểm. Đồ ăn vặt xưởng cũng rốt cuộc bắt đầu chính thức khởi công sinh sản sản phẩm. Đầu tiên ra tới chính là kẹo. Lúc này tiểu bằng hữu phổ biến thích ăn đường, đường loại hảo tiêu thụ, tạm thời cũng không sốt ruột đại làm quảng cáo, mà là trước dựa theo vốn có nguồn tiêu thụ tiến hành phô hóa. Hứa Vệ Phong trải qua tài chính gió lốc lúc sau liền rất cẩn thận, cho rằng mọi việc đều phải đi bước một tới, trước dùng kẹo mở ra thị trường, sau đó dùng trung tâm sản phẩm đi bước một chiếm trước thị trường. Gia Ngư ăn tân gia kẹo, còn cầm đi trường học cấp đồng học phân, cũng coi như là làm cái tuyên truyền. Kẹo đương nhiên ăn ngon lạp, nhưng là kẹo loại đồ vật này lại ăn ngon cũng liền kia mấy cái hương vị. Vẫn là muốn hấp dẫn người. Chẳng sợ thương nhân Hồng Kông đầu tư xưởng thực phẩm ở phô hóa khuôn mặt dễ, nhưng là muốn bán hỏa bạo, cũng muốn người tiêu thụ mua đơn mới được. Tuy rằng Hứa Vệ Phong cảm thấy mặt sau còn có trung tâm sản phẩm sẽ đẩy ra, nhưng là Gia Ngư cảm thấy dựa theo Hứa Vệ Phong loại này vững bước đi tới giọng không đủ kính nhi, nàng làm buôn bán chú trọng liền thích khởi đầu tốt đẹp, vì thế cũng giúp đỡ bày mưu tính kế. Gia Ngư phát hiện kẹo đóng gói phi thường hảo, sắc thái sáng ngời, loại này giày đóng gói thực dễ dàng được đến tiểu bằng hữu thích. Bởi vì có thể cất chứa, nhưng là kỳ thật còn có thể tiến thêm một bước dẫn đường tiểu bằng hữu cất. Chứa cái này, chúng ta có thể dùng đẹp bình thủy tinh trang một lọ kẹo. Ra một cái quảng cáo, dạy người đem loại này giấy gói kẹo làm thành ngôi sao hoặc là ngàn hạt giấy tạo hình. Còn có thể ra một ít thủ công quyển sách nhỏ, làm thành các loại hàng mỹ nghệ, có đôi khi đồ ăn vặt chính là muốn ăn ra không giống người thường. Tới, Tứ Vệ Phong cũng là người thông minh, thực mau liền biết làm như vậy chỗ tốt, không ngừng có thể hấp dẫn tiểu bằng hữu, cũng có thể hấp dẫn người trưởng thành, hắn còn suy một ra ba. Chuẩn bị đẩy ra bất đồng tạo hình, đối mặt bất đồng khách hàng, thậm chí đã trước tiên kế hoạch các loại ngày hội đại lễ bao. Tỷ như mẫu thân tiết, Tết thiếu nhi, thất tịch lễ tình nhân. Lúc này, Hứa Vệ Phong là thật sự không hề coi khinh Gia Ngư cái này tiểu bằng hữu. Hắn cảm thấy chính mình thật là đụng phải một cái thương nghiệp kỳ tài. Còn tuổi nhỏ là có thể bày mưu tính kế. Khó trách Tôn Tổng Hòa Lâm Tổng yên tâm làm nàng đầu tư sinh ý, chế tác bình thủy tinh cùng quyền sách nhỏ cũng không phải cái gì cố sức sự tình. Một vòng thời gian, đồ ăn vặt nhớ đặc chế bình thủy tinh kẹo liền bắt đầu, vì thế còn đánh quảng cáo mười mấy giây quảng cáo, tiểu bằng hữu thu được mụ mụ đưa một vải kẹo, ăn xong một viên kẹo, sau đó đem vỏ bọc đường chế tác thành hứa nguyện tinh, nhét vào bình thủy tinh, nháy mắt một năm sau, một bình đủ mọi màu sắc ngôi sao. Nàng đem ngôi sao đưa cho mụ mụ, quảng cáo ngữ là đem ngọt ngào ăn xong, đem tốt đẹp giữ lại, quảng cáo tiểu nữ hài đương nhiên là Gia Ngư, thỉnh đại minh tinh thỉnh không dậy nổi, thỉnh không danh khí liền không gì dùng. Gia Ngư rốt cuộc cũng là giang thị tiểu danh nhân, cũng là có điểm danh nhân hiệu ứng, còn đừng nói, rất nhiều người xác thật nhớ rõ Gia Ngư. Bởi vì Gia Ngư lúc trước Olympic toán đoạt giải oanh động quá một đoạn thời gian, sau lại là Dương Cầm thi đấu lên báo, lại sau lại là mỗi một lần liên khảo cơ bản đệ nhất, tên nàng ở giang thị tiểu học sinh bên trong vẫn là thực nổi danh. Nhìn đến nàng bộ dáng cũng thực mau liền nhận ra tới, đường có một bộ phận người bắt đầu mua cái trai trang xinh đẹp kẹo đi trong trường học khoe ra thời điểm. Dư lại tiểu bằng hữu liền bắt đầu cùng phong, kẹo hảo hảo ăn. Bất đồng đóng gói nhan sắc, bên trong là bất đồng hương vị, nghe nói là càng thành kẹo, hơn nữa đóng gói cũng thật xinh đẹp. Có thể đem ăn xong kẹo làm thành các loại xinh đẹp hàng mỹ nghệ, có chút người dùng để giữ lại. Hoặc là đưa bằng hữu, đưa cho ba ba mộng mụ, tiểu bằng hữu đưa thủ công chế phẩm. Đưa chính là một phần tâm ý, gia trưởng cũng thực thích loại này kẹo. Bởi vì bình thủy tinh đóng gói còn có tấm các, giáo tiểu bằng hữu ăn đường sau đánh răng, dùng cái này tấm các tới giáo dục hài tử đúng hạn đánh răng. Thật đúng là so với chính mình ngày thường thúc dục hữu dụng nhiều, một cái nho nhỏ sáng ý. Làm đồ ăn vặt nhớ kẹo ở giang thị cái này phiến thị trường ra một phen nổi bật. Hơn nữa thực mau liền đem hóa hướng toàn tỉnh phô, muốn thừa dịp khác xưởng thực phẩm bắt trước, liền trước đem thị trường này chiếm trước xuống dưới, nhìn đến đồ ăn vặt xưởng ngay từ đầu liền như vậy hỏa bạo, Hứa Vệ Phong trong lòng cũng có tin tưởng, đồ ăn vặt xưởng cổng lớn. Hoàng Quốc Đống nhìn nhà này không ngừng ra bên ngoài vận chuyển hàng hóa đồ ăn vặt xưởng, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi. Lại thay đổi, xưởng thực phẩm đổi chủ nhân, đổi chính là thương nhân Hồng Kông, tương lai liền tính chính mình có tiền. Cũng không có khả năng lại mua nhà này xưởng thực phẩm, hắn tương lai lại một lần đã xảy ra thay. Đổi, L-E-O-S-I-N-G, hết chương.